Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 278. Không đồng dạng như vậy năm 4. Mạnh Mộng thấy bọn họ ngây ngô cười cũng rất bất đắc dĩ. Đã nói bọn họ vô dụng quên đi, cùng lắm thì chờ bọn hắn rời đi thời điểm, nhiều chuẩn bị cho bọn họ chút dược là được. Nàng thở dài một hơi, đối với bọn họ nói, được rồi, mỗi lần nói các ngươi đều là như vậy một bộ ngốc dạng. Ta đều lười nói các ngươi, chạy nhanh ăn cơm đi. Ba người nghe vậy đều cười ứng, nên ăn ăn nên uống uống. Thường thường cùng đại gia cùng nhau nói một chút bên ngoài chuyện lý thú. Những người khác nghe bọn hắn nói thú vị, cũng đều hưng chí ngẩng cao cùng bọn họ tán gẫu lên. Nói một câu một năm này chuyện đã xảy ra, nói một chút cười cười một bữa cơm, nháy mắt đã đem đại gia mất tự nhiên tiêu trừ. Nguyên bản bởi vì thời gian sinh ra xa lạ cảm, cũng đều biến mất ở tại này cười vui chung. Mạnh Mộng vừa ăn vừa nhìn bọn họ cười đùa, liền ngay cả Vương Linh Nhi cũng là cười nhìn bọn họ làm ầm ĩ. Nguyên bản còn cảm thấy có chút quạnh quẽ không khí, bỗng chốc liền không có. Bữa tiệc này cơm cũng bởi vì A Mộc bọn họ đột nhiên trở về, trở nên không giống với. Trong nhà cũng bởi vì nhiều người duyên cớ, cũng dần dần có chút mừng năm mới tiền náo nhiệt, dư ra náo nhiệt chơi hơn nửa đêm, cách vách cũng là lãnh lạnh tanh qua một đêm, có đôi khi, có vài thứ được mất, ngay tại nhân một ý niệm, lựa chọn đúng rồi chính là, lựa chọn lỗi đó là thất, bởi vì đầu tiên buổi tối ngoạn náo động đến quá muộn. Ngày thứ hai thời điểm mọi người đều khởi chậm, cũng may mừng năm mới gì đó đều chuẩn bị tốt. Bằng không khẳng định hội bận rộn không đi tới. Hôm nay đã là năm 28, còn có 2 ngày liền muốn mừng năm mới. Mừng năm mới muốn chuẩn bị cái ăn cũng nên thế nào đi lên. Mấy người ăn cơm xong liền bắt đầu chuẩn bị. Giống tạc viên, tạc ngư, thịt chiên, này nhất loại đều giao cho Dư Dật bọn họ xử lý. A Mộc phụ trách nhóm lửa, Đại Xòa phụ trách thiết thịt chặt thịt, Dư Dật phụ trách tạc thì tốt rồi. Mà Mạnh Mộng cùng Vương Linh Nhi bởi vì không thể nghe thấy này hương vị, liền ở trong phòng phụ trách tiễn này mừng năm mới muốn thiếp hồng giấy. Tiễn xuất ra đủ loại đa dạng cùng động vật, thoạt nhìn ký đẹp mắt vừa vui khánh. A Chí cùng A Phong liền phụ trách mang theo Ninh Thanh cùng Vương Dương viết câu đối xuân cùng thiếp câu đối xuân, bất quá bởi vì có tiểu hổ chúng nó quấy rối duyên cớ. Trong viện luôn là hội truyền đến bọn họ giận xích thanh âm. Đáng tiếc thế nào giận xích cũng vô dụng, nên quấy rối vẫn là đang quấy rối, khiến cho trong viện ầm ầm, rất là náo nhiệt. May mắn buổi sáng thời điểm tuyết đã ngừng, bằng không liền bọn họ cái dạng này, đừng nói viết câu đối xuân thiếp câu đối xuân, không bị tiểu hổ chúng nó làm cho một thân bẩn loạn thì trách. Bận việc một ngày thời gian, đến lúc tối rốt cục bận việc xong rồi, trừ bỏ ngày mai muốn bao sủi cảo ngoại, nên chuẩn bị cái ăn cùng này nọ toàn bộ chuẩn bị thỏa đáng. Thừa lại chỉ chờ ngày mai đem sủi cảo bao hảo sau. Bọn họ là có thể ngồi chờ mừng năm mới, bận việc ngoạn náo loạn một ngày đại gia cũng đều mệt mỏi. Lúc tối Dư Dật dùng ban ngày viên cùng ngư làm cơm chiều. Đại gia đơn giản ăn qua sau, liền đều tự rửa mặt trở về phòng nghỉ ngơi đi. Vương Linh Nhi bởi vì thân thể không có phương tiện duyên cớ, vài ngày nay luôn luôn đều là Mạnh Mộng chiếu cố của nàng. Hôm nay đương nhiên cũng không ngoại lệ, bất quá cho nàng rửa mặt thu thập xong sau, nàng lại cho nàng đem một lần mạch, phát hiện thân thể của nàng cư nhiên tốt không sai biệt lắm. So nàng dự tính thời gian muốn đoạn rất nhiều. Xem ra tâm tình tốt lắm đối trị liệu cũng có không ít hiệu quả a. Nàng đem điều này tin tức tốt nói cho Vương Linh Nhi. Vương Linh Nhi lúc này liền cao hứng không kềm chế được. Mạnh Mộng sợ nàng cảm xúc quá mức kích động không tốt, liền lại cùng nàng nói một lát nói, phân tán nàng không ít lực chú ý, chờ xác nhận nàng cảm xúc ổn định sau, nàng lại ngâm nga nhất thủ yên giấc từ khúc. Cho đến khi đem nàng dỗ ngủ, nàng mới rời đi của nàng phòng hồi bản thân trong phòng. Lúc này, trong phòng Dư Dật đã sớm chuẩn bị cho nàng tốt lắm nước tắm cùng sạch sẽ quần áo. Trên bàn còn thả kỳ bàn thiết tốt hoa quả cùng điểm tâm. Đều là lưu trữ nàng buổi tối đói bụng khi ăn. Mà Dư Dật liền như vậy ngây ngô cười ngồi ở trên giường xem nàng. Mạnh Mộng đối với hắn lộ ra một cái ôn nhu tươi cười đến. Nháy mắt đã đem Dư Dật cấp mê hoặc, hắn liền lăng lăng xem của nàng khuôn mặt tươi cười, bị Mạnh Mộng xách ném ra phòng ở, chờ hắn hoàn hôn thời điểm, cửa phòng đã sớm bị Mạnh Mộng đóng lại, rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể ủ rũ hồi bản thân phòng, vốn đang nghĩ thừa dịp mừng năm mới hắn có thể hồi Mạnh Mộng phòng ngủ đâu. Ai biết cư nhiên lại bị nàng cấp ném xuất ra. Liền phía trước có một lần không nhịn xuống đối nàng động thủ động cước. Sau này hắn còn bản thân khắc chế. Kết quả vẫn là bị Mạnh Mộng đuổi ra khỏi nhà. Trước kia tuy rằng không có thể ăn, nhưng là tốt xấu còn có thể nhìn xem không phải là. Hiện tại tốt lắm, chẳng những ăn không được liền tính, ngay cả xem cũng nhìn không tới. Thật sự là lỡ một bước chân thành thiên cổ hận a. Mạnh Mộng xác định Dư Dật rời khỏi sau, thế này mới mang theo trong phòng gì đó vào không gian. Đầu tiên là hảo hảo rửa mặt một phen, lại ăn vài thứ bổ sung năng lượng, sau đó, liền bắt đầu ở trong không gian bận việc lên, trừ bỏ này cần phải xử lý lương thực cùng sơ quả ngoại. Nàng còn muốn thu thập một ít dược liệu xuất ra phối dược. Mặt khác còn muốn bào chế một ít hảo dược liệu phóng đứng lên. Còn có này cỏ dại lan tràn động vật nhóm, cũng muốn sát một phần chế thành thịt can cùng đủ loại cái ăn. Nàng này nhất bận việc liền lại bận việc thật lâu, cũng may trong không gian cùng bên ngoài thời gian kém đủ đại. Bằng không nàng khẳng định vội không đi tới, xử lý tốt vài thứ kia sau, nàng lại bắt đầu nhưỡng tân rượu, bởi vì mang thai không có phương tiện duyên cớ. Nàng lúc này đây nhưỡng rượu tất cả đều là số ghi thấp rượu trái cây. Giống độ cao sổ rượu, vì phòng ngừa ảnh hưởng đến thân thể của nàng cùng đứa nhỏ. Nàng lần này cũng không có ủ, dù sao nàng phía trước chứa đựng quá nhiều, không cần lo lắng hội đoạn hóa vấn đề này. Bằng không nàng khẳng định có thể buồn chết, ở trong không gian bận việc đại khái vài ngày thời gian. Nàng thế này mới đem không gian thu thập thỏa đáng ra không gian. Hướng ra ngoài nhìn nhìn bên ngoài sắc trời. Phát hiện thời gian còn sớm liền lại tiếp theo nằm xuống ngủ. Đại niên 29 một ngày này. Đại gia sáng sớm liền đứng lên bận việc làm sủi cảo dùng gì đó đi. Bởi vì mấy ngày hôm trước đại xỏa mang đã trở lại không ít động vật duyên cớ. Trong nhà lần này liền không có lại mua thịt. Các loại thịt đều bao một ít, có huân sủi cảo tự nhiên cũng có tố, thậm chí Ninh Thanh còn ác chỉ bao chút quả can cùng hoa quả tươi. Mọi người đều cười trêu ghẹo hắn, loại này nấu chín còn có thể ăn sao? Nếu nấu xuất ra khó ăn lời nói, đến lúc đó cũng chỉ có thể chính hắn ăn. Ninh Thanh bị trêu ghẹo còn có chút ngượng ngùng, bất quá rất nhanh sẽ lại khôi phục kiêu ngạo mặt, lôi kéo Vương Dương nói với bọn họ. Bản thân ăn liền bản thân ăn, dù sao ta ăn không hết, ta còn có tiểu đồng bọn giúp đỡ ăn đâu. Các ngươi nếu bao khó ăn lời nói, vậy chỉ có thể các ngươi bản thân ăn, các ngươi dám lãng phí lương thực, sẽ chờ bị tỷ tỷ giáo huấn đi. Hừ, mấy người nghe vậy đầu tiên là cười ha ha một trận. Bất quá sau này ngẫm lại cũng cảm thấy hắn nói cũng rất có đạo lý. Nếu bản thân bao sủi cảo khó ăn, ăn không hết làm sao bây giờ? Hết chương.